Vô thượng sát thần, chương 2316. Vại Thanh Minh, góc truyện audio.com. Hắc bào lão giả thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, lách mình liền rơi vào số một lôi đài phía trên, sau đó, hắn con ngươi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa Mặc Lâm. U Vân Phủ mặc dù chiếm được 4 cái tư cách lệnh, nhưng ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Thanh Minh bọn họ 3 người đều bài danh dựa vào sau, Mặc Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử càng là bài danh dựng ngược đệ nhất. Mặc Lâm nhìn xem hăng hái Tiêu Phàm, lộ ra đắng chát thiếu dung, hét to nói. Ta nhận thua, đoàn người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến trận đầu tranh tài thì có người nhận thua, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mặc Lâm vị trí địa phương, chính là vừa mới Tiêu Phàm bay lên địa phương lúc cũng liền bình thường trở lại, bọn họ đều là cùng một cái thế lực người, tự nhiên không tất yếu tự giết lẫn nhau. Số 22 nhận thua, này trận tranh tài, số 1 tấn cấp. Hắc bào lão giả thần tình lạnh nhạt không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Làm Tiêu Phàm rơi vào dưới đài thời khắc, hắc bào lão giả tiếp tục nói. Cho mời số 2 cùng 21 kêu ra sân, Vũ Nhu, nhận thua. Thanh Minh nắm chặt Vũ Nhu tiên tử ngọc thủ, hít sâu một cái nói, dư quang lại là nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện ở lôi đài bên trên mới Vũ Văn Tiên. Vũ Nhu tiên tử đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, chẳng lẽ bản thân liền cùng Vũ Văn Tiên giao thủ tư cách đều không có sao? Thật lâu, Vũ Nhu tiên tử khẽ cắn môi, nói. Ta nhận thua, nàng mặc dù không cam lòng, nhưng nàng rất rõ ràng mình cùng Vũ Văn Tiên ở giữa chênh lệch vì không cho Thanh Minh lo lắng, nàng vẫn là lựa chọn nhận thua. Biết rõ, không phải đối thủ, đi lên chịu chết ta không cho rằng nhận thua có bao nhiêu đáng xấu hổ. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, không phải hắn xem thường Vũ Nhu tiên tử, lấy Vũ Văn Tiên thực lực giết chết nàng cơ bản chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Vũ Nhu tiên tử cắn đôi môi, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái cũng không có bao nhiêu nói cái gì. U Vân Phủ, đều là thứ hèn nhát sao? Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ vị trí. U Vân Phủ, liên tục nhận thua 2 trận, theo ta thấy, các ngươi còn không bằng không được đến tư cách lệnh, thực sự là mất hết thế hệ chúng ta tu sĩ mặt. Nào chỉ là thứ hèn nhát, theo ta thấy, U Vân Phủ đơn giản liền là lại kéo Thiên Vũ vực chân sau, đã sớm không nên tồn tại. Ha ha, có lẽ không cần bao lâu, U Vân Phủ xác thực sẽ không tồn tại. Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông không ít tu sĩ không kiêng nể gì cả mở miệng trào phúng lên, Thanh Minh, Mặc Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọ nguậy. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, điểm ấy tiểu hoa chiêu, đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếp xuống mấy trận tranh tài, ngược lại là không có người đầu hàng, bài danh đệ tam Vũ Văn Hầu chém dụng hạng 20 Hạc Hàn một cánh tay tiến giai, Hạc Hàn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rời sân. Bài danh đệ tứ Thi Hoàng Tử, đệ ngũ Long Phi Vũ cùng đệ lục Kiếm cũng không có chút nào nghi vấn tấn cấp vòng tiếp theo. 6 người đứng đầu cơ bản không có bất luận cái gì hồi hộp, dù sao, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác có thể đều là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Đồng dạng, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng không có nhiều hắc mã như vậy. Trận thứ 7 Long Ngữ Yên chiến đấu nửa chén trà. Góc truyện audio.com, nhỏ thời gian, cầm xuống một trận thắng lợi, thắng không được nhẹ nhõm, nhưng là không khó. Mà đệ bát Nguyệt Ngưng tiên tử chỉ một chiêu, vậy mà liền đánh bại đối thủ, điều này cũng làm cho đám người lau mắt mà nhìn. Về phần đệ cửu Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh, cũng đồng dạng là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, bọn họ xuất thủ dị thường hung mãnh, đối thủ mặc dù không có bị giết chết nhưng là thụ thương thảm trọng. Mà bọn họ hai người, vẻn vẹn ra một chiêu mà thôi, cái này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn nhiều mấy lần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vô cùng có khả năng cùng bọn họ hai người bên trong một cái giao thủ. Phía trước 10 trận tranh tài cơ hồ là một mảnh ngã cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Để cho người ngoài ý muốn là thứ 11 trận tranh tài, lại là Thanh Minh thắng được, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra đắng chát thiếu dung, hắn không nghĩ đến, bản thân còn phải đối mặt U Vân Phủ người. Vòng thứ nhất qua đi, trước 11 tên danh sách xác nhận, ngoại trừ Thanh Minh cùng Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác tấn cấp sớm liền ở đám người dự kiến bên trong. Nghỉ ngơi nửa canh giờ sau, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 tranh tài, vòng thứ 2 chia làm 2 cái lôi đài, trước 11 tên cùng sau 11 tên tranh tài đồng thời tiến hành. Bất quá, đại bộ phận ánh mắt vẫn như cũ tề tụ ở số 1 lôi đài, nơi này chiến đấu mới là đặc sắc nhất. Làm lão giả tuyên bố Tiêu Phàm cùng Thanh Minh danh tự sau đó, đoàn người đều lộ ra vẻ quái dị. Tiêu huynh, còn mời không muốn thủ hạ lưu tình, cũng tốt để cho ta minh bạch ta với ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Thanh Minh hít sâu một cái, nhìn xem đối diện Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn vẫn là tương đối thưởng thức Thanh Minh ngông nghênh, khi hắn làm ra một cái mời thủ thế sau, Thanh Minh đột nhiên động. Phong Minh, một tiếng quát nhẹ vang lên, Thanh Minh tấn mãnh như điện, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Phốc, trường kiếm nhập thể thanh âm vang lên, Thanh Minh trợn to hai mắt, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao không tránh né, hắn đang nghĩ thu hồi trường kiếm thời khắc, sau lưng một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Người tốc độ vẫn là quá chậm. Chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Thanh Minh sau lưng, một trường hướng về phía trước chém giết mà ra. Xuất trường như gió như điện, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Thanh Minh phản ứng cực nhanh, mũi chân ở hư không một chút, cả người bỗng lộn mèo, một kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Bang, một tiếng kim loại va chạm vang lên, Thanh Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm, lại bị Tiêu Phàm duỗi ra hai cái ngón tay kẹp lấy, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều khó có thể dung chuyển mảy may. Cái gì hậu thiên thần thông, cái gì tiên thiên thần thông, ở trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta thua rồi, Thanh Minh hít sâu một cái, trong mắt đều là vẻ mất mát, đồng giai tu vi, ở trước mặt Tiêu Phàm hắn căn bản không có phản kháng lực lượng, cái này chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Ngươi cũng đã rất tốt, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ có chính hắn mới biết được hắn hiện tại tình huống hết sức đặc thù. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn cổ thần cảnh. Góc truyện audio.com, trung kỳ, ở đi qua trạm lam sắc mệnh thạch cải tạo sau, hắn nhục thân càng là đạt đến một cái cực hạn. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là cuồng vọng a, Thanh Minh thực lực có thể so với thập đại thiên tài, dĩ nhiên chỉ là không sai. Nói thì nói như thế, bất quá lại nói trở về, hắn thực lực xác thực rất mạnh, Thanh Minh ở tại trước mặt liền tựa như tiểu hài cùng đại nhân một dạng. Ta hay là cho rằng hắn không thể nào là Vũ Văn Tiên cùng thiếu chủ đối thủ, các ngươi cho rằng Vũ Văn Tiên cùng thiếu chủ đánh bại Thanh Minh rất khó sao? Đoàn người rất khó chịu Tiêu Phàm cuồng vọng, âm thầm lắc lắc đầu, ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm chỉ bất quá là loài người mà thôi. Huống chi Tiêu Phàm đánh bại vẫn là tự mình U Vân Phủ tu sĩ, càng không bị bọn họ để ở trong mắt. Một nhóm không biết mùi vị đồ vật, Thanh Minh nghe được bốn phía nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Kẻ khác không biết Tiêu Phàm cường đại, nhưng hắn Thanh Minh thế nhưng là bản thân trải nghiệm a, hắn căn bản không có giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả tiên thiên thần thông đô thi triển ra đến. Có thể căn bản không làm gì được Tiêu Phàm mảy may, ở trong mắt Thanh Minh, cho dù Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ đều không so được. Cùng một nhóm không biết mùi vị đồ vật tranh luận cái gì đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, buông ra trong tay trường kiếm, hai tay ôm ngực giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Thụ giáo, Thanh Minh hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ, lách mình liền xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Này trận tranh tài Tiêu Phàm thắng, Hắc Bào lão già híp híp hai mắt tuyên bố trận này kết quả tranh tài, trong lòng lại là hơi hơi trầm xuống. Nhìn đến, Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ gặp gỡ đối thủ a. Cách chương.